Tỷ Thiên Lộ, chương 95, thể nghiệm cuộc sống. Góc truyện audio.com. Úc Mông Bạch nói, lúc hắn đi thử luyện đã bị thương nặng, bây giờ còn đang dưỡng thương. Tần Tiểu Thiên hỏi, ngươi làm sao biết, là hắn nói sao? Úc Mông Bạch lộ ra ánh mắt do dự, nói, trưởng lão, hắn phát ra một tin tìm người cho Liên Hợp Hội. Bởi vì là tên của trưởng lão, nên tin tức đưa tới chỗ này, bởi vì không biết tình huống, ta đã lấy danh nghĩa của trưởng lão phát ra một lệnh tra xét. Điều tra trình kiến côn một chút, thế mới biết tình huống cụ thể. Tần Tiểu Thiên gật đầu nói, thương thế của hắn nghiêm trọng không? Úc Mông Bạch lắc đầu nói, còn không rõ ràng lắm, dường như xảy ra xung đột với một người tu chân, không biết bị thương chỗ nào. Hẳn là không có nguy hiểm tính mạng. Tần Tiểu Thiên hỏi rõ địa phương đang ở của Trình Kiến Côn. Nói, ta cần ở Xuyên Thị ở thời gian, ngươi tìm một bộ phòng ốc trong thành thị cho ta, cố gắng ít tiện nghi một chút, tương xứng với thân phận bây giờ của ta. Hiểu chưa, còn có, ngươi cho Lưu Đông đi tiếp đón Trình Kiến Côn, trực tiếp đưa tới chỗ ở trong tân quán. Úc Mông Bạch cảm thấy có chút không hiểu. Hắn không rõ một siêu cấp cao thủ như Tần Tiểu Thiên, tại sao phải đến sống trong thế tục giới, lại còn làm một công việc thấp tiện như vậy, nhưng làm thuộc hạ của Liên Hợp Hội, cần phải tuân theo mệnh lệnh mà làm. Dạ, ngày mai có thể làm tốt. Song Phương đang gặp mặt trong lưới điện não. Sau đó Úc Mông Bạch rời đi, Tần Tiểu Thiên nhàn rỗi vô sự, liền gọi điện thoại về nhà, Long Tẩu và con hàn huyên vài câu. Có tiền do Tần Tiểu Thiên cấp cho, bà chuẩn bị tu kiến viện cô nhi lần nữa. Gần đây Liên Hợp Hội có mấy người tu chân chạy tới hỗ trợ. Dù là việc lớn hay nhỏ đều làm rất thuận lợi, bởi vậy tâm tình bà rất tốt. Ngoại trừ dặn do Tần Tiểu Thiên vài câu, Long Tẩu còn dặn hắn tìm chút linh đan rượu dược, cấp cho mấy đứa bé sử dụng. Tần Tiểu Thiên có thu phát khí 10 tinh cho trưởng lão chuyên dụng. Có thể lấy được các loại linh đan từ trong Liên Hợp Hội. Vì vậy lập tức đáp ứng, trước tiên lấy một ít linh đan cấp thấp đưa đến viện. Vật mẹ cần, hắn cũng không dám chậm trễ. Úc Mông Bạch làm việc rất khá, chỉ trong 2 ngày đã tiếp thu biệt thự, bắt đầu trang trí lần nữa. Có Liên Hợp Hội làm hậu thuẫn, chuyện gì cũng dễ xử lý. Vào giữa trưa, trong lòng Trình Kiến Côn thấp thỏm bất an. Liên Hợp Hội phái tới 2 cao thủ nguyên anh kỳ, lái chiếc xe bay hào hoa, trực tiếp đưa hắn rời nơi ở, dọc theo đường đi hỏi gì cũng không trả lời. Làm cho hắn vô cùng khó hiểu, tu vi của hắn bây giờ chỉ còn một nửa so với trước kia. Đừng nói là 2 cao thủ nguyên anh kỳ, ngay cả một người cũng đánh không lại, không thể làm gì khác hơn là im lặng, đợi xem là ai tìm mình. Trình Kiến Côn dựa vào lưng ghế, chỉ thấy từ ngoài cửa đi tới một người tuổi trẻ, phía sau là 2 người tu chân thần thái cung kính. Người tuổi trẻ ăn mặc rất kỳ quái, đó là một bộ đồng phục nhân viên, trên áo còn cài bảng tên, bên trên còn có 3 chữ Tần Tiểu Thiên. Tiểu Thiên, sao lại là ngươi? Tần Tiểu Thiên mỉm cười nói, tại sao không phải ta? Trình Kiến Côn đột nhiên tỉnh ngộ, lúc mình đang dưỡng thương vẫn thường lên lưới điện não. Đoạn thời gian trước, nhất thời cao hứng, ở trong võng lưới của Liên Hợp Hội đã truyền ra một tin tức tìm người. Nguyên lai chỉ muốn thử xem một lần, không nghĩ tới thật sự tìm được Tần Tiểu Thiên. Hắn vạn phần hoài niệm linh đan của Tần Tiểu Thiên. Lúc đầu nếu không có một viên tam chuyển tiên linh đan, có thể hắn đã không giữ được tính mạng. Thật là ngươi a, ha ha. Tiểu Thiên, chúng ta lại thấy mặt. Text được lấy tại truyện TR. Tần Tiểu Thiên nhìn qua đã xem thấu thân thể của hắn. Nguyên anh của người này sắp hỏng mất. Một khi nguyên anh tản mất, sẽ rất khó khôi phục như cũ. Trừ phi có linh đan rượu dược. Đừng động, cầm viên linh đan ăn hết. Sau đó bế quan vài ngày. Có ta ở đây, ngươi không có việc gì đâu. Trình Kiến Côn lắc đầu nói. Ta cũng đã dùng tam chuyển đan. Ta dùng viên đầu tiên bảo mệnh, Mã Tu lại cho ta viên thứ hai. Đáng tiếc cho viên linh đan kia, hiệu quả ngươi cũng thấy được, chỉ có thể bảo vệ nguyên anh của ta, nếu không ta đã thành người bình thường. Tần Tiểu Thiên cười nói, nếu đã tới nơi này, yên tâm, ta cam đoan ngươi khôi phục. Ách, đợi tối rồi hãy nói. Bây giờ ta phải đi làm. Nói xong liền biến mất tại chỗ. Trình Kiến Côn ngây dại. Đi làm, nói đùa gì vậy? Tần Tiểu Thiên không ngờ cùng muốn đi làm. Quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Sau một lúc lâu, hắn mới giật mình tỉnh lại. Không khỏi thất thanh kêu to. A, đây là Thuấn Di. Điều này sao có thể? Úc Mông Bạch đứng ở một bên nhìn hắn như nhìn một tên ngu ngốc. Nói, Tần trưởng lão là tiên nhân. Tại sao không thể Thuấn Di? Nguyên anh của Trình Kiến Côn thiếu chút nữa hỏng mất. Hắn hàm hồ như muốn la hét, lại không ngừng lắc đầu. Trong lòng vạn phần nghi hoặc, một lúc sau mới nói. Tiên nhân, vậy hắn là trưởng lão Liên Hợp Hội. Úc Mông Bạch cười nói. Đương nhiên, hắn là khách khanh trưởng lão của Liên Hợp Hội. Trình Kiến Côn nghĩ, khách khanh trưởng lão của Liên Hợp Hội đều là tiên nhân. Người tu chân không có đảm nhiệm khách khanh trưởng lão. Rốt cuộc hắn tin tưởng lời của Úc Mông Bạch, không khỏi vui vẻ nói. Ha ha, ta có thể khôi phục tu vi. Cảm ơn trời đất, trong lòng Úc Mông Bạch ngầm buồn cười. Nói, mời nghỉ ngơi, ta còn có việc, Trình Kiến Côn luôn miệng nói. Ngươi cứ đi, ngươi cứ đi, trong lòng hắn vẫn còn khiếp sợ chuyện Tần Tiểu Thiên là tiên nhân. Suy tư thật lâu cũng không cách lý giải. Tần Tiểu Thiên làm sao chỉ trong thời gian trăm năm lại trở thành một tiên nhân? Với kiến thức của hắn, vô luận thế nào cũng không tìm được đáp án. Tần Tiểu Thiên lặng yên xuất hiện trong phòng làm việc của mình. Nói cho đúng, nó là phòng chứa đồ, bên trong bỏ đầy các loại tài liệu kim khí, tựa như một nhà kho nhỏ. Đây là phòng tài liệu của Tổ Lam Hân Huyền, ước chừng có hơn 100 thước vuông, có 20 mấy kệ bằng hợp kim. Ở góc phòng là một tiểu truyền tống hàng hóa trận, liên tiếp với phòng chứa vật, có thể vận tống tài liệu số lượng lớn. Tạp vụ của khóa đề tiểu tổ cũng không dễ dàng. Nhiệm vụ chủ yếu của Tần Tiểu Thiên là thâu tống các loại tài liệu thí nghiệm. Tài liệu nơi này có hơn vạn chủng loại. Nếu không có trải qua huấn luyện, rất khó chuẩn xác thâu tống tài liệu. Chỉ cần nhớ tên tài liệu thôi cũng đủ làm người ta hỏng mất. Lúc Tần Tiểu Thiên tiếp nhận công việc thì có nhận một khối trí nhớ thể dùng để học tập. Chỉ cần cắm vào, có thể học tập tài liệu trên lưới điện não. Chỉ trong thời gian ngắn hắn đã quen thuộc các loại tài liệu hợp kim. Lam Hân Huyền chỉ cho hắn thời gian 10 ngày. Hiển nhiên là cố tình làm khó dễ. Dưới tình huống bình thường, cần phải có thời gian nửa năm huấn luyện, mới có thể chính thức tiếp nhận công việc. Bởi vì là do Tần Tiểu Thiên từ cấp trên cưỡng ép chen vào. Trong công ty từ trên xuống dưới đều có ý kiến, nên bị người khi dễ cũng rất bình thường. Người, nhất là muốn lăn lộn trong xã hội thật tốt, hẳn phải có vài loại năng lực cơ bản. Một là năng lực học tập, không có bản lĩnh rất khó được người khác thừa nhận. Hai là năng lực thích ứng, nếu có thể nhanh chóng hòa nhập xã hội, mà không phải tạo ra khoảng cách. Ba là năng lực câu thông giao tế. Bốn là phải có bối cảnh gia đình và bằng hữu thế lực mạnh mẽ. Là có thể thành công có sự trợ giúp lớn. Tần Tiểu Thiên chỉ có được hai loại, năng lực học tập và bằng hữu thế mạnh. Nhưng thứ đầu tiên cũng không thể tùy tiện sử dụng. Hắn cần phải gia tăng năng lực thích ứng và năng lực câu thông. Tần Tiểu Thiên lúc còn là người phàm thì năng lực học tập tầm thường. Nhưng sau khi được Xích Minh cải tạo, lại dùng một viên thiên linh tử của Phật Tông, năng lực học tập đề cao cực nhanh, sau khi tu tiên thì năng lực học tập càng đột nhiên tăng mạnh. Trải qua nhiều năm tu luyện, năng lực học tập của hắn đạt tới mức người khác không lời nào để nói. Chỉ dùng một giờ, đã nắm giữ toàn bộ tài liệu trong khối trí nhớ, điều này cũng chưa tính. Hắn lại tiến vào Liên Hợp Hội, xem xét tất cả tài liệu hợp kim trong đó. Tư liệu về khoa học kỹ thuật ở Liên Hợp Hội chẳng qua là nội dung được giữ bí mật. Nhưng với thân phận Tần Tiểu Thiên, rất dễ dàng lấy được tư liệu mới nhất. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủn, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ thành quả nghiên cứu mới nhất của tài liệu hợp kim. Trong đó bao quát cả sự kết hợp giữa tu chân và phương pháp luyện chế tài liệu. Tần Tiểu Thiên nhìn thời gian, còn 10 phút nữa mới tan sở. Bây giờ hắn không dễ dàng thả ra tinh thị liên, chỉ thả ra vài tinh thị liên cần sử dụng, trong đó một cây để lại trong phòng làm công, mục đích là vì thu phóng tài liệu hợp kim tài liệu của khóa đề tiểu tổ cùng số lượng, sẽ được xuất hiện trên màn hình loan báo. Hắn phải chịu trách nhiệm nhận lấy, đặt lên xe, không cần hắn tự mình đi lấy. Hứa Tiểu Ngũ đẩy cửa tiến vào, hỏi, Tiểu Thiên, hồi trưa ngươi chạy đi đâu? Lam đại mỹ nữ tìm không được ngươi, vừa rồi còn nổi giận, gọi ngươi xế chiều lập tức đi tới phòng làm việc. Tần Tiểu Thiên nói, có nói tìm ta có chuyện gì không? Không biết, nàng chưa nói, ta cũng không có hỏi. Được rồi, Tiểu Thiên, ngươi tìm được phòng chưa? Hứa Tiểu Ngũ còn băn khoăn chuyện cùng thuê phòng ở, tìm được rồi. Ngày mai có thể đi xem. Hứa Tiểu Ngũ có chút thất vọng nói. Nhanh như vậy à, ếch, tiền thuê bao nhiêu? Tần Tiểu Thiên cười khổ nói. Là một bằng hữu của ta tìm dùm. Ta còn chưa thấy, ân, xế chiều nay sẽ có tin tức. Ngày mai giữa trưa ở không thì đi xem. Đến lúc đó bàn lại tiền thuê. Hứa Tiểu Ngũ thầm nghĩ. Ngươi đi để làm chi? Nói, được rồi, đi cùng cũng được. Tiểu Thiên nhìn thời gian. Nói, ta đi tới chỗ đại mỹ nữ, ngươi cũng đi chứ? Hứa Tiểu Ngũ bị dọa cho hoảng sợ, nói, không đi, trừ phi bị gọi trúng tên, ta không đi, nói xong mở cửa bỏ chạy, ta còn có việc, ngày mai sẽ tìm ngươi. Tần Tiểu Thiên không khỏi bật cười, người này thật là thú vị, ở trong trung tâm này, chỉ có Hứa Tiểu Ngũ mới bằng lòng nói chuyện với Tần Tiểu Thiên. Những người khác vẫn không thèm để ý tới. Ở trong mắt bọn họ, Tần Tiểu Thiên chẳng qua chỉ là một nhân viên tạp vụ. Một người trong coi nhà kho, một người chẳng có gì trọng yếu. Không cần tốn thời gian và tinh lực nói chuyện với hắn. Tần Tiểu Thiên đều chịu được chuyện này. Lúc còn trên địa cầu hắn cũng không có nhiều bằng hữu. Sau khi tu hành thì bằng hữu lại càng ít đến đáng thương. Tới nơi này bất quá cũng như thế, đi tới phòng thí nghiệm của Lam Hân Huyền, Tần Tiểu phát hiện bốn trợ thủ của nàng đều ở đó. Lam Hân Huyền nhìn thấy Tần Tiểu Thiên tới, cũng không nói chuyện, chỉ bảo hắn ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau, Hứa Tiểu Ngũ cũng đi đến. Được, người của tổ chúng ta đã đến đông đủ rồi. Mở cuộc họp, vừa mới tiếp nhận một khóa đề mới, cho chúng ta thời gian rất ngắn, chỉ có 10 ngày. Phải trong 10 ngày xuất ra thành quả hữu hiệu. Bởi vậy, trong 10 ngày mọi người không được về nhà. Toàn bộ tăng ca, mệt nhọc thì ngủ trong phòng. Tức thì làm việc, Tần Tiểu Thiên ngầm nhìn sắc mặt mọi người. Phát hiện bọn họ đều rất yên lặng. Xem ra chuyện này không chỉ mới là một lần. Sau khi khóa đề hoàn thành, được nghỉ 3 ngày. Mặt khác, Tiểu Thiên, ngươi có quen thuộc lưu trình công việc hay không? Nếu như không thể đảm nhiệm, ta sẽ mời nhân viên khác tới. Lam Hân Huyền nhìn chằm chằm Tần Tiểu Thiên, nghiêm túc nói. Tần Tiểu Thiên thản nhiên nói. Không thành vấn đề, đã quen thuộc rồi, tùy thời nghe phân phó. Hắn vặn mình một cái, lộ ra bộ dáng rất tùy ý, đừng nói kho hợp kim tài liệu của công ty tư cổ. Dù là hợp kim tài liệu của Liên Hợp Hội, hắn cũng đã hoàn toàn rõ ràng. Lam Hân Huyền cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng cho là Tần Tiểu Thiên sẽ tìm cớ từ chối, không nghĩ tới hắn lại đáp ứng. Nàng biết rõ tính phức tạp của tài liệu hợp kim, ở trong thời gian ngắn muốn nhớ hết vạn chủng loại. Một sinh viên bình thường còn làm không được, huống chi Tần Tiểu Thiên không có học lực văn bằng. Nàng nói, vậy tốt, bất quá, lời thẳng nói trước, nếu như làm sai, ngươi tự động từ chức đi. Chỗ này của ta không dưỡng phế vật. Lời này nói ra không chút khách khí. Tần Tiểu Thiên mỉm cười nói. Như ngươi mong muốn, hắn lại tranh chấp cùng Lam Hân Huyền. Lam Hân Huyền ngây ra, tiếp tục nói. Tiểu Ngũ, đem hết giấy tờ cùng với sự câu thông trong ngành, đều là nhiệm vụ của ngươi. Ta không hy vọng xảy ra vấn đề gì. Hai người các ngươi đi ra ngoài trước đi. Công việc đều ở trong điện não của các ngươi. Tự mình đi xem đi. Tiếp theo là nói tới nội dung của khóa đề. Hai người Tần Tiểu Thiên không có tư cách nghe. Hứa Tiểu Ngũ theo Tần Tiểu Thiên đi ra cửa phòng. Áy náy nói, ai, lại tới rồi. Mỗi lần tiến hành khóa đề nghiên cứu, chúng ta đều là kẻ không may nhất. Chẳng những không thể rời đi, hoàn thành khóa đề đối với chúng ta không có chỗ tốt gì. Bọn họ thì có tiền thưởng cầm lấy. Ai, hắn lắc đầu than thở. Tần Tiểu Thiên nhịn cười nói. Nga, vậy không phải uổng phí công sức hay sao? Hứa Tiểu Ngũ không nghe ra ý vị trêu chọc trong câu nói. Nói, cũng không phải sao, ai, đáng tiếc ta không có bản lãnh, nếu không đã sớm từ trước rồi. Thật chán nản a, Tần Tiểu Thiên nói. Lại học tiếp, rồi ngươi tiến vào thi bác sĩ là được thôi. Hứa Tiểu Ngũ lắc đầu. Bác sĩ, ai, ta học là hành chánh, có đầu hàm bác sĩ cũng vô dụng. Nếu là mỹ nữ còn có thể đi làm bí thư, ta là đại nam nhân, lại không tuấn tú, muốn tìm một công việc bí thư cũng khó khăn. Tần Tiểu Thiên ha ha cười to nói, bí thư vừa tuấn tú hay đẹp thì có ích lợi gì? Ha ha, ta hiểu rồi, Hứa Tiểu Ngũ lúc này mới ý thức được câu nói của mình có vấn đề. Sắc mặt ửng đỏ, nói, đừng nói lung tung, ngày mai ngươi phải đi xem phòng. Ta xem không được, ai, ta còn có việc, không nói nữa, gặp lại, Tần Tiểu Thiên xoay người trở lại phòng làm việc của mình. Mở ra trí não tuần tra công việc cần làm, trong trí não là một chuỗi tên tài liệu, ngoại trừ các loại hợp kim tài liệu, còn có rất nhiều phụ trợ tài liệu. Tần Tiểu Thiên không nhịn được lắc đầu, Lam Hân Nguyễn này thật sự là quá khi dễ người, loại phụ trợ tài liệu này mình cũng chưa từng tiếp xúc qua. Cũng may còn có thời gian, hắn lập tức lên mạng tuần tra, bằng trí nhớ lực cường hãn, rất nhanh đã hiểu rõ ràng, đó là một hệ thống rất lớn, nhưng không làm khó được Tần Tiểu Thiên. Hắn lại đi tới phòng tư liệu của Liên Hợp Hội, tìm mấy giờ, từ từ biết rõ tên và tác dụng. Lúc này, các loại danh sách tài liệu cũng được truyền tới, Tần Tiểu Thiên phải làm trước giờ cơm chiều, toàn bộ chuẩn bị cho xong. Tổng cộng có 67 tủ tài liệu, hắn còn một giờ chuẩn bị, Tần Tiểu Thiên đối với tài liệu trong phòng phi thường quen thuộc. Có Tinh Thị Liên trợ giúp, dù là đồ vật nơi này không có, Tinh Thị Liên cũng có thể biến đổi ra, hoặc là đi lấy chỗ khác. Vô cùng phương tiện, gần 10 phút, xe đẩy đã bày đủ các loại hợp kim tài liệu, bao quát có các loại phụ trợ tài liệu. Lam Hân Nguyễn rất kinh ngạc. Danh sách tài liệu truyền tới không đầy một giờ. Tần Tiểu Thiên đã đưa hàng tới. Nàng tính thời gian, cho dù là nhân viên công tác thuần thục nhất, nếu muốn tìm đủ tài liệu, cũng phải cần 2 giờ. Mà Tần Tiểu Thiên chỉ dùng nửa giờ. Nàng tiến lên cẩn thận nhìn xem. Không ngờ không có một chút sai lầm. Nói, rất tốt, đem tới ô hợp kim. Niết cắt hợp kim, nàng nói ra mấy phút đồng hồ. Báo ra một đống tên tài liệu, lại nói, mời rạng sáng đưa tới. Ân, nhiệm vụ ban đêm hôm nay, ta sẽ không đưa danh sách, có thể nhớ được không? Tần Tiểu Thiên đáp, một giờ đưa đến, ân, hiểu rõ, nói xong xoay người đi. Trong lòng hiểu rõ Lam Hân Nguyễn làm khó dễ, trăm chủng loại tài liệu, ngay cả cân nặng, nàng chẳng qua chỉ nói một lần. Nói cách khác Tần Tiểu Thiên phải có bản lãnh nhìn qua không quên. Nếu không căn bản không thể nào chuẩn bị được tài liệu. Trong lòng Lam Hân Nguyễn kinh ngạc, nàng hoài nghi có người trợ giúp Tần Tiểu Thiên nên mới cố ý làm khó hắn. Ai ngờ người này đáp ứng một tiếng đã rời đi, nàng không nhịn được hoài nghi. Chẳng lẽ người này cũng giống như ta, có bản lãnh qua mắt không quên. Trải qua chuyện này, nàng bắt đầu chú ý Tần Tiểu Thiên. Tần Tiểu Thiên trở lại gian phòng. Lập tức đem tài liệu cần thiết chuẩn bị tốt, nhưng không lập tức đưa đi, tài liệu phải từ từ tiêu hao, chỉ chờ khi một nhóm tài liệu tiêu hao thì mới có thể tống thêm nhóm mới. Chuẩn bị xong, hắn thuấn di trở lại biệt thự mới mua, Trình Kiến Côn vẫn đang chờ hắn trị liệu. Trở lại biệt thự, Tần Tiểu Thiên mới phát hiện nội thất bên trong đã đổi mới. Hắn đối với hiệu suất làm việc của Úc Mông Bạch phi thường hài lòng. Úc Mông Bạch biết Tần Tiểu Thiên sẽ trở về lúc tối. Dẫn theo một đám người ở phòng khách chờ đợi, thấy Tần Tiểu Thiên lộ ra thân ảnh. Hắn tiến lên nói, trưởng lão, biệt thự đã tu chỉnh xong. Phòng ốc ngài phân phó cũng đã nói xong. Ở xã khu khoảng giữa bên cạnh công ty tư cổ, là tầng trên cùng, toàn bộ tòa lầu đã thuê hết, đã an bài nhân thủ tu chỉnh lại. Tần Tiểu Thiên không nhịn được tức cười. Hắn không định dùng diện tích lớn như vậy. Nói, không cần trang trí, bảo trì nguyên dạng, chỉ cần lưu lại một phòng là được rồi. Một tầng thì nhiều lắm. Úc Mông Bạch nói, dạ, như vậy đi, giữ lại một phòng không trang trí. Ngoài ra những phòng khác trang trí một chút. Tần Tiểu Thiên gật đầu nói, có thể, ân, bọn họ là ai? Lưu Đông tiến lên một bước nói, đây là người do Liên Hợp Hội phái tới. Phụ trách bảo vệ biệt thự, đều là người tu chân Nguyên Anh kỳ. Tổng cộng có 12 người, là người tu chân do Liên Hợp Hội bồi dưỡng. Xin trưởng lão chỉ giáo nhiều. 12 người tu chân, 8 nam 4 nữ, đều mặc lễ phục màu đen, ánh mắt nghiêm túc đứng một bên. Trong lòng Tần Tiểu Thiên thở dài, Tinh Thị Liên vừa động, phục chế 12 viên tam chuyển đan. Nói, mỗi người một viên, 12 người tu chân cùng nói. Tạ trưởng lão, Tần Tiểu Thiên thầm nghĩ, đây đại khái là chỗ tốt của quyền thế. Hỏi, Trình Kiến Côn ở chỗ nào? Úc Mông Bạch khom người nói, mời theo ta, Trình Kiến Côn vẫn đang chạy loạn trong lưới điện não. Bây giờ hắn không thể tĩnh tọa tu luyện, Nguyên Anh toàn nhờ vào dược lực duy trì. Tần Tiểu Thiên đi tới, Trình Kiến Côn mới rời khỏi lưới điện não. Cười nói, Tiểu Thiên, làm phiền ngươi rồi, hắn vẫn gọi như trước. Không vì Tần Tiểu Thiên là tiên nhân và là trưởng lão Liên Hợp Hội thì thay đổi xưng hô. Trong lòng hắn rất rõ ràng, nếu như Tần Tiểu Thiên không niệm tình xưa, sẽ không tìm đến mình. Nếu đã tìm mình, thì vẫn còn xem mình là bằng hữu. Tần Tiểu Thiên cười nói, không gì phiền phức, A Côn A, chừng nào ngươi lại trở nên khách khí như vậy. Tinh Thị Liên lập tức chui vào trong cơ thể Trình Kiến Côn. Trong phút chốc, Trình Kiến Côn như bị sét đánh, chỉ cảm thấy đại lượng chân nguyên lực dũng mãnh tuôn vào cơ thể. Tần Tiểu Thiên có thể tùy thời đem năng lượng trong cơ thể chuyển hóa thành bất cứ loại lực lượng gì hắn muốn. Chân nguyên lực là lực lượng thấp nhất, hắn chuyển hóa chính là chân nguyên lực tinh thuần nhất, tập trung kình lực, toàn lực vận chuyển Nguyên Anh. Trình Kiến Côn kinh ngạc phát hiện, Tần Tiểu Thiên thâu tống chân nguyên lực hoàn toàn giống y như chân nguyên lực của mình. Cũng giống như mình đang tự cứu trị cho mình. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu. Nguyên bổn Nguyên Anh đã sắp hỏng mất nhưng nhờ cỗ chân nguyên lực kia trợ giúp. Bắt đầu vận chuyển rất nhanh. Chân nguyên lực đưa vào trong cơ thể vô cùng vô tận. Chỉ chốc lát, Nguyên Anh Trình Kiến Côn hoàn toàn khôi phục. Chân nguyên lực đưa vào không có dừng lại. Bởi vì Tần Tiểu Thiên không thèm để ý một chút chân nguyên lực chuyển hóa mà đến đó. Hắn hiệp can nghĩa đảm lại cứ tiếp tục chút chân nguyên lực vào. Trình Kiến Côn hoảng sợ phát giác tự mình chẳng những khôi phục tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, thậm chí bắt đầu tiến công vào xuất khiếu sơ kỳ. Căn bản không để hắn suy nghĩ nhiều. Trong thời gian ngắn, hắn đã tiến vào xuất khiếu kỳ, cũng lại sợ hãi lẫn thích thú. Tu vi tăng lên quá nhanh, hắn rất muốn gọi Tần Tiểu Thiên dừng lại việc thâu tống chân nguyên lực. Như vậy mới có thời gian vững chắc được tu vi của chính mình. Bởi vì cho tới bây giờ Tần Tiểu Thiên còn chưa tu chân qua, nên đối với giai đoạn tu luyện của người tu chân không hiểu rõ ràng. Hắn vẫn tiếp tục chút chân nguyên lực không ngừng. Trình Kiến Côn dần dần phát hiện, mình càng ngày càng không cách nào thừa nhận. Dưới lo lắng, Nguyên Anh và thần thức của Trình Kiến Côn xuất khiếu. Cách chương.